Đỉnh cấp cuồng tế, chương 462, 462, thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tìm cái chết. Vừa nghe đến Tô Lạc lời nói này, cha Văn Thụy cùng Vinh Minh Kiệt hai người trong mắt bộc phát ra sát ý kinh người tới. Tông sư không thể nhục, muốn cho bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, si tâm vọng tưởng. Giết, cha Văn Thụy cùng Vinh Minh Kiệt hai người nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay chính là thế tuyệt sát, nhao nhao thi triển ra riêng mình tuyệt học hướng về Tô Lạc vồ giết tới. Bọn hắn không có lựa chọn, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là giết ra một đường máu tới. Bọn hắn đường đường võ đạo tông sư, vì sống tạm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, truyền đi, bọn hắn ngánh không nổi người này. Bây giờ chỉ có buông tay đánh cược một lần, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nộ hải cuồng đao, cha Văn Thụy quát lên một tiếng lớn, chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, tràn ngập trong không khí. Bàn tay của hắn một chảo, chân khí khuấy động ở giữa, vậy mà tạo thành phiên giang đảo hải khí thế, cái kia cuồn cuộn như nước thủy triều chân khí phảng phất lăn lộn nộ hải đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng về Tô Lạc bao phủ ra ngoài. Những nơi đi qua, mặt đất giống như là bị hồng thủy dội rửa mà qua, trực tiếp bị từng tầng nhấc lên. Liệt hỏa đao cương, Vinh Minh Kiệt đồng dạng là lửa giận một tiếng, năm ngón tay nắm chặt một cái thuần túy có hỏa diễm tạo thành đao khí trống rỗng xuất hiện, phủ đầu Tô Lạc chém xuống. Dậy sóng liệt diễm, trong nháy mắt bao phủ hướng Tô Lạc. Tô tiên sinh, mau tránh ra, đây là bọn hắn hai người tuyệt học, không muốn chọi cứng. Tần Vĩnh Trường nhìn thấy Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt đại biến, lập tức mở miệng nhắc nhở. Mặc dù hắn biết Tô Lạc thực lực rất lợi hại, nhưng mà hai danh vũ đạo tông sư liên thủ thi triển ra riêng mình tuyệt học liền xem như hắn cũng không dám chọi cứng. Hơn nữa, hai người này đã hoàn toàn là liều mạng đấu pháp thi triển ra 12 phần lực, Tô Lạc chống đỡ được sao? Tô Lạc vẫn là đứng tại chỗ, phảng phất không có nghe được Tân Vĩnh Trường mà nói đồng dạng, thần sắc cờ hững vô cùng. Cuồng vọng, Tô Lạc động tác này nhường cha Văn Thụy cùng Vinh Minh Kiệt trong lòng hai người lửa giận cơ hồ nhảy lên tới cực điểm, lần nữa thôi động chân khí ầm vang giáng xuống. Mắt thấy chiêu thức phải nhờ vào gần chính mình, Tô Lạc cuối cùng động, bàn tay nâng lên, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyền ngọc sắc, không tránh không né, lăng không chụp vào cái kia một đạo liệt diễm đao cương, một chảo vỗ, đạo này liệt diễm đao cương tại hắn tay dưới lòng bàn tay tựa như đậu hũ không sai biệt lắm ầm vang nổ tung. Nổ thành đầy trời mảnh vụn tiêu tan trong không khí. Phốc, Vinh Minh Kiệt bị chân khí phản phệ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Sau đó Tô Lạc bước về phía trước một bước, thân ảnh một hồi vặn vẹo, đã xuất hiện ở Vinh Minh Kiệt bên người, huyền ngọc thủ đã nắm được hắn con khỉ. Tô Lạc sắc mặt lạnh lùng, tựa như tử thần buông xuống đồng dạng, một đôi mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Vinh Minh Kiệt chỉ cảm thấy vô biên vô tận khí tức tử vong bao quanh chính mình, nhường hắn toàn thân băng hàn, cặp kia con ngươi băng lãnh rơi vào trên người hắn, nhường hắn có một loại bị tử thần nhìn chăm chú cảm giác. Sợ hãi, sợ, bất lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ loại cảm xúc từ nội tâm của hắn bên trong sinh sôi đi ra, hắn muốn dãy rủa, nhưng mà lực lượng toàn thân hoàn toàn bị phong tỏa ngăn cản, không dùng được. Không, đừng có giết ta, chấm, ta nguyện ý quỳ xuống dập đầu, làm trâu làm ngựa. Hoảng sợ vạn trạng âm thanh từ trong miệng của hắn phát ra tới. Chó má gì tông sư không thể nhục, chó má gì nhục nhã, nơi nào có mạng của mình trọng yếu. Thế nhưng là Tô Lạc bất vi sở động, ánh mắt không có chút rung động nào, năm ngón tay hơi dùng lực một chút. Răng rác, âm thanh cực kỳ the thé. Một giây sau, Vinh Minh Kiệt cổ trực tiếp bị vặn gãy. Nhìn thấy một màn này, đang định lần nữa phát động công kích, cha Văn Thụy thân thể lập tức cứng ở tại chỗ, giống như bị thi triển định thân thuật một dạng, căn bản không động được. Tô Lạc cái kia con ngươi băng lãnh rơi vào cha Văn Thụy trên thân, thản nhiên nói. Bây giờ đến phiên ngươi, ngươi dự định lựa chọn thế nào đâu? Tiếp tục cùng ta động thủ, bịch, cơ hồ không có bất kỳ do dự, cha Văn Thụy trực tiếp quỳ gối liễu Tô Lạc trước mặt cúi đầu nói. Thuộc hạ cha Văn Thụy, gặp qua Tô tiên sinh. Gọn gàng, hoàn toàn không có chút do dự nào, Tô Lạc ánh mắt hơi híp thản nhiên nói, ngươi ngược lại là quỳ thật thoải mái nhanh, giết Vinh Minh Kiệt chỉ là vì giết gà dọa khỉ, cha Văn Thụy một cái võ đạo tông sư, nếu là giết đích xác có chút quá mức đáng tiếc. Cửu trọng thiên thế lực rất khó tiến vào Viêm Hoàng, nhưng hắn không ngại tại Viêm Hoàng chế tạo ra người thứ hai cửu trọng thiên. Cha Văn Thụy hít sâu một hơi cung kính nói. Có câu nói tốt từ xưa đến nay, cường giả vi tôn, kẻ yếu vốn chính là cường giả, tôi tớ có thể vì Tô tiên sinh ngài làm việc, đây là ta vinh hạnh. Cha Văn Thụy đem tư thái thả rất thấp, hắn biết hôm nay nếu như hắn không cúi đầu, kết cục của Hắc cùng Vinh Minh Kiệt một dạng, chắc chắn phải chết. Hắn thật vất vả tu luyện tới võ đạo tông sư chi cảnh, hắn không muốn chết. Ngươi xác định, Tô Lạc híp mắt nói. Cha Văn Thụy vội vàng nói, đương nhiên, Tô Tiên Sinh, ta cha Văn Thụy nguyện ý thề với trời, từ nay về sau, nguyện phụng Tô Tiên Sinh làm chủ, như làm trái thề này, trời tru đất diệt. Tô Lạc híp mắt liếc mắt nhìn cha Văn Thụy, không nói gì, chỉ là đầu ngón tay một đạo chân khí vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, sau đó ngưng tụ ra một đạo chân khí hạt giống, cong ngón búng ra, trực tiếp chui vào đến cha Văn Thụy bên trong thân thể. Tô Tiên Sinh, đây là... Cha Văn Thụy biến sắc theo bản năng muốn kiểm tra, chỉ nghe thấy một âm thanh lạnh lùng ở bên tai vang lên. Đây là ta ngưng tụ một cái chân khí hạt giống, thao tác theo ta tâm ý, chỉ cần ta nguyện ý tùy thời có thể dẫn bạo cái này chân khí hạt giống, đưa ngươi nổ hài cốt không còn, nếu như ngươi muốn phản bội, dù là ngươi trốn đến chân trời góc biển, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, ngươi chắc chắn phải chết. Cha Văn Thụy nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, theo bản năng ý nặng đan điền, lập tức phát giác được không thích hợp. Tại hắn trong đan điền, một cái chân khí hạt giống chiếm cứ tại chính giữa, một cỗ như vực sâu như biển khí tức từ chân khí bên trong tràn ngập ra, nhường hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn tin tưởng, nếu như có thể cái này chân khí hạt giống nổ tung lời nói, tuyệt đối có thể muốn mệnh của hắn. Chắc chắn phải chết, gia hỏa này là ma quỷ sao? Chẳng lẽ nói Tân Vĩnh Trường thể nội cũng có một cái chân khí hạt giống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Văn Thụy trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tân Vĩnh Trường sẽ phản bội Triệu gia. Không chỉ là bởi vì Tô Lạc thực lực khủng bố, mà là bởi vì trong đan điền tùy thời có một cái điều khiển chính mình suy nghĩ sâu sắc bom hẹn giờ. Phản bội liền phải chết, cái giá này ai chịu đựng nổi a? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, Tô Lạc đã không tiếp tục để ý cha Văn Thụy, mà là từng bước hướng về Tân Vĩnh Trường đi tới. Tô Tiên Sinh, nhìn thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi tới, Tân Vĩnh Trường dãy rụa từ dưới đất bò dậy, cung kính hành một cái lễ. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái. Lần này ngươi làm không tệ, ta rất hài lòng. Nói, Tô Lạc lấy ra hai cái bình sứ nhỏ đưa cho Tân Vĩnh Trường. Ta người này cho tới bây giờ đều cũng có qua nhất định phạt, có công nhất định thưởng. Cái này trong bình sứ mặt là 5 viên võ đạo linh đan, nó có thể tại ngươi lúc tu luyện ăn vào một khỏa, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên mấy lần, một cái khác trong bình sứ mặt là 3 viên hồi nguyên đan, có thể tăng tốc ngươi chân khí tốc độ khôi phục. Lấy thực lực của ngươi, đủ để ở một cái giờ bên trong, đưa ngươi tiêu hao sạch sẽ chân khí hoàn toàn khôi phục tới, hơn nữa, những đan dược này toàn bộ đều là thập thành đan, ngươi không cần lo lắng sẽ có cái gì tác dụng phụ. Cách chương.